Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Giang đúng thật rất khát. Anh ấy cũng không khách khí với em gái nhà mình làm gì. Nhận một chén hồng trà rồi uống cạn sạch. Sảng khoái so sánh với Đường Giang thì thấy Hàn Dục uống rụt rè hơn nhiều. Các anh ăn cơm chưa? Đối diện có một tiệm mì nhỏ ngon lắm. Có muốn em gọi giúp hai anh mỗi người một phần không? Lúc này đang là giữa trưa, chỗ đóng quân của Đường Giang cách chỗ này không gần chút nào, Ngô Thanh Nhàn đoán có lẽ họ còn chưa ăn cơm đâu. Vẫn chưa ăn, Ngô Thanh Nhàn chống tay lên quầy hét về phía đối diện. Chị Ba Lơ ơi, cho em hai chén mì nhé. Ngô Thanh Nhàn vừa dứt lời đã có người đáp lại. Muốn ăn vị gì, Đường Giang và Hàn Dục đều đã từng ăn mì ở đây rồi. Đường Giang nói, ruột già, còn Hàn Dục thì ăn mì sườn. Bà chủ cửa tiệm nhỏ tay chân nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát sau đã đưa hai chén mì lại đây. Chị ta không lấy tiền, chỉ xin mấy cốc trà sữa. Đầu óc của bà chủ tiệm Mỹ cũng rất thông minh. Từ khi Ngô Thanh Nhàn khai trương tiệm trà sữa không bao lâu, chị ta đã chủ động tìm đến hợp tác. Mỗi ngày Ngô Thanh Nhàn đều phải cung cấp trà sữa cho chị ta, nhưng giá cả phải rẻ hơn so với cô bán trực tiếp trong tiệm. Ngô Thanh Nhàn đồng ý. Sau khi thấy bà chủ tiệm mì nhập hàng từ chỗ cô thì các ông bà chủ ở những tiệm khác trong phố Mỹ Thực cũng học theo. Đây cũng là nguồn thu lớn nhất của Ngô Thanh Nhàn. Đường Giang nhìn xung quanh tiệm rồi chậc chậc trong miệng. Cửa tiệm em mở cũng không tệ lắm nha. Ngô Thanh Nhàn lại rót cho anh ấy thêm một ly hồng trà nữa. Không tệ thật, em quăng hết số tiền bà nội cho vào đây đấy. Mới khai trương được 7 ngày mà em đã kiếm về được một nửa rồi. Đường Giang tất nhiên biết Ngô Thanh Nhàn có bao nhiêu tiền, anh ấy ồ lên. Lợi nhuận cao thế à, khó trách mọi người đều nói làm tên lửa còn không có lãi bằng bán trứng luộc nước chả đâu. Đường Giang cũng không có ý gì khác, anh ấy chỉ cảm thấy vui mừng vì em gái buôn bán lời nhiều tiền thôi, chứ không hề có chút ý nghĩ tham lam nào khác. Anh ấy thích tham gia quân ngũ, giấc mộng từ nhỏ đến lớn của anh ấy là trở thành một quân nhân bảo vệ quốc gia giống như chú hai. Anh ấy đã tính trước rồi, chỉ cần bộ đội còn cần anh ấy sẽ không chủ động xuất ngũ. Cũng đâu có giống nhau đâu à, bây giờ chính sách của quốc gia chúng ta tốt, việc kinh doanh càng về sau sẽ càng khó khăn. Nhưng sản xuất tên lửa thì khác, đó là vì nước nhà phục vụ mà, có thể cống hiến cho nước nhà, cho dù ở thời đại nào cũng đều là hành động vĩ đại nhất. Giá trị của hai nghề này không giống nhau, Đường Giang liên tục gật đầu, Ngô Thanh Nhàn lại hỏi Đường Giang. Các anh được nghỉ à? Đường Giang lắc đầu. Gần đây bọn anh huấn luyện khẩn, nên không được nghỉ. Hôm nay anh đặc biệt xin nghỉ phép để đến tìm em đấy. Bà nội gửi điện tín cho em nhưng mãi mà không thấy em trả lời. Bà sợ em xảy ra chuyện gì nên bảo anh mau đến xem em. Cách trương.